hắn tiến sát một bước. Hai người đứng đấu mặt vào nhau. Một cao lớn trắng trẻo, một gầy guộc thấp bé. Tưởng chừng người này chỉ cần ẩy khẽ một cái là người kia sẽ bị bật văng ra ngoài. Nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Chính kẻ bị đánh bật vào góc tường, hai tay ôm chặt lấy bụng, lại chính là Nam Thành. Tới lúc đó, Sáu Nguyện mới chịu rút cây súng đẩy trần, dắt ở sau lưng ra, khẽ kéo nấc kim hỏa, nhưng lại hơi chút nằm xuống đất. Nổ đi, mày có thể nâng súng lên mà nổ được rồi đấy. Nam Thành gượng đứng dậy, mặt chuyển màu tái nhợt. Tao biết trước sau gì rồi tao cũng bị rơi vào cảnh này. Luật rừng của chúng mày, của cả tao nữa là thế. Nhưng tao không muốn chết vì bất kỳ thằng nào khác, mà muốn chính mày, cái thằng đã vì tao mà tan vỡ, mà mất mát trừ khử. Đúng, chỉ có mày là hoàn toàn có quyền chơi tao. Vậy là chuyện công, chuyện riêng của mày đều trọn vẹn cả. Nổ đi. Câu nói ấy đã đánh thốc vào mặt Sáu Nguyệt như một cành chả gai. Khẩu súng anh vừa đưa lên lại hạ thấp dần xuống. Cùng lúc đó, Tư Trao từ trong phòng chạy ào ra, gần như quỳ xuống chân anh, giọng nghẹn tắc. Đừng, đừng bắn, không phải tội của anh ấy đâu. Tại em cả. Thực ra anh ấy đã muốn đi, muốn trở về rừng ngay từ lúc đầu chạy trốn vào đây. Nhưng tại em đã giữ anh ấy lại. Vết thương nặng quá, thế rồi em yếu đuối, em đã không kìm được lòng. Em đã mang tội với anh. Anh Sáu, nếu anh muốn bắn, muốn giết, anh hãy bắn em ngay. Bắn ngay con đàn bà hư đốn này trước đi. Em có chết cũng không oán thán gì. Nhưng nói đến đây, giọng chị ta nức lên, nước mắt trào ra. Em chỉ thương nó, nó đã biết gì đâu. Nó nào? Sáu Nguyện gạt mạnh cánh tay mảnh xẻ đang cố bíu bám lấy mình. Nó là ai? Con em. Anh nhìn sâu vào cái bụng đã có nhiều phinh phính của Tư Trao đang lổ lộ hiện ra sau lần khuy áo bị đứt, lại nhìn chéo xuống gói basto nằm nhăn nhúm trên giường như một cái hài nhi đỏ bầm, rồi đứng chết lặng. Một nỗi chán ngán đến tận cùng xen vào một sự giận dữ đến nhức nhối, khiến anh oải người đi, đầu óc hoàn toàn trống không, gần như không còn biết mình lúc này đang đứng ở đâu, mình đến đây làm gì nữa. Chỉ thấy lòa nhòa dưới chân, trên nền đất ẩm, là thân xác một con đàn bà tã tưởi với hai con mắt nhìn lên như đôi mắt con thú bị trúng đạn ngoài rừng, vừa van nài, vừa thống khổ, và vừa... liệu có phải thế không? Vừa có cái gì đó lấp lấy sự hối hận, buồn thương. Đứng ở ngoài nhìn vào, Út Thêm thấy chú Sáu lặng lặng dắt súng trở lại dây lưng, rồi bước từng bước nặng nề đến trước mặt Nam Thành, túm cấm lấy ngực áo hắn, nói khẽ từng tiếng một. Mày gây ra tổn thất quá lớn trong trận càn, tao tha. Mày đào ngũ chiêu hồi, tao tha. Mày cướp trắng tình yêu hạnh phúc của người khác, tao cũng tha. Tha không phải vì mày, hiểu chưa? Nhưng tới đây, nếu mày có bất kỳ một hành vi phản bội, một hành vi đánh phá, tiếp tay cho kẻ thù nào, tao sẽ không tha. Hãy nhớ lấy điều đó. Còn nữa, cái này thì vì một chút tình bạn còn lại giữa tao và mày, để từ giờ trở đi là sạch bách này. Ngay ngày mai, mày phải biến khỏi khu vực này. Biến một mình hay biến với ai, cái đó tùy. Đừng để tao phải gặp lại mày một lần nữa. Đến lượt Nam Thành đứng chết chân, cứ mở to mắt đờ đẫn, nhìn theo cái bóng nhỏ bé nặng nề bước ra khỏi cửa mà chưa biết mình phải xử sự ra sao. Anh Sáu, Út ơi, chờ chị chút, cho chị gửi cái này. Tư Trao đi nhanh vào buồng, xách ra một cái bọc to, hớt hải chạy theo, dúi vào tay Út Thêm. Út ơi, chị biết mấy em lúc này khó khăn lắm, em ráng làm siêng mang giùm chị. Có cả ít thuốc bổ trong đó, em nói anh Sáu nhớ uống. Anh ấy bệnh đau sao mà ốm dòm quá, em giúp chị. Tôi không cầm, chị đem vào nhà chăm chút người ta. Tôi ghét chị. Cô hất tay Tư Trao ra, rào chân chạy theo chú. Đêm tối bít bùng, một vài ánh chớp lóe lên cô độc. Gió se se lạnh, trời đã lác đác mấy hạt mưa. Vũ trụ rừng rưng và rộng dài, chỉ có tiếng khóc của ai đang tức tưởi đuổi theo ai đó. Nước mắt hay nước mưa mà sao cứ tràn ra trên hai gò má con gái thế này? Đúng hai ngày sau, cơ sở trong ấp báo ra, Nam Thành và cả Tư Trao đều không còn ở đó nữa. Họ vào Sài Gòn, xuống miền Tây hay ngược lên Trung Phần. Chưa ai biết thật đích xác, nhưng có một điều rõ ràng là, trước lúc đi, con người đó đã hoàn toàn biết giữ im lặng. Im lặng như anh ta chưa hề cầm súng, chưa hề chiêu hồi và cũng chưa hề phản lại tình cảm bạn bè bao giờ. Người ta chỉ hơi tiếc rằng, thế là từ nay đã không còn nữa một đường dây hậu cần chu đáo, và điều thầm kín hơn là cũng vắng thiếu luôn cả cái nụ cười, giọng nói quá đỗi ngọt ngào của người đàn bà duyên thầm ấy mỗi khi anh em mình có việc phải vào ấp. Và cũng trong khoảng thời gian đó, cái linh cảm của chú Sáu nói với cô đêm rủ đã trở thành sự thực. Buổi tối, cô thấy chú Ba và chú Bí thư huyện ủy mới được bổ sung về sang hầm chú Sáu ngồi chuyện trò lâu ơi là lâu. Từ căn hầm bên này là do chú bảo, con gái con lứa lớn hay hay rồi, không cho nằm chung một hầm nữa. Cô chỉ nghe thấy những tiếng nói lào phào mà không hiểu chuyện gì. Mãi đến khi khách về rồi, chú mới lặng lẽ đi sang hầm cô, nét mặt bình thản nhưng có chiều tư lự. Tư lự còn hơn khi chiều nghe được cái tin chị Tư đã chính thức bỏ đi theo gã đàn ông kia. Ngày mai chú cháu mình phải chia tay rồi. Chú Sáu, chú đi đâu? Cô ngồi bật dậy khỏi mép võng. Việc cách mạng dày đây mai đó biết sao được cháu. Nhưng tình hình ở đây đang cần chú, rất cần chú. Sao người ta lại điều chú đi? Nhỡ đó cũng là ý của chính chú thì sao nào? Cháu không tin. Chẳng có ý nào là của chú ở đây cả. Chỉ có thể là ý của người khác, của những người không hiểu chú thôi. Cháu không tin. Thôi nào, bé con, làm gì mà sồn sồn lên vậy? Không có chú, đã có người khác, thiếu gì? Nhưng trước mắt, đề nghị mấy anh cứ tạm bàn giao công việc cho cháu, chịu không? Không chịu. Cô gắt lên, thò vội chân vào đôi dép mềm. Chịu là chịu thế nào? Để cháu đi hỏi chú Ba. Kìa, không được đâu, út thêm, chú đã bảo không được mà. Nhưng cô đã chạy bay chạy biến đi rồi. Đến hầm quận trường, lạ chưa kìa, rõ ràng là cô vừa mới nhìn thấy chú Ba đang mải ghi chép cái gì vào cuốn sổ kê trên bắp vế. Vậy mà thoáng thấy cô, chú đã buông bút, ngã người xuống võng, đặt cả hai tay lên bụng, rên hoại hoại. Chú Ba, mặc kệ, cô cứ lay mạnh vào vai chú. Mấy chú đều chú Sáu đi đâu vậy? Sao lại để chú Sáu đi? Nhỏ út đó à? Mặt chú càng nhăn quắt, mắt nhắm tịt. Chú đang đau quá. Trời trời, vết thương nó lại hành chú hết chịu nổi. Để chú nghỉ chút nghe, có gì mai sớm nói. Chú chuyển mình quay mặt vào trong, im lịm, tỏ rõ ý muốn được nằm một mình. Cô bịu xịu nán thêm chút nữa, rồi không biết làm sao, đành lại chạy ngược sang hầm bí thư huyện ủy. Hầm trống không, chỉ có tấm vóc mắc sẵn đang đung đưa nhẹ nhẹ. Anh chánh văn phòng xin trai bảo chú sang bên trạm xá thăm mấy anh thương binh mới đưa đến khi chiều rồi. Cô mượn anh cây đèn pin, tính vượt suối chạy tiếp sang bên đó. Cái chị này kỳ, có dành đường không mà sang? Coi chừng không máng trái ta thì cũng ăn pháo nó à? Sắp tới giờ nó bắn rồi đó. Anh chàng vừa vuốt tóc vừa nói, giọng thấy ghét nhưng mà đúng vậy. Nấn ná thêm một chút, cô đành lững thững đi trở lại khu hầm của mình. Chú Sáu không còn ở đó. Cô lần ra bờ suối, chú đang ở đấy, vầng trăng hạ tuần soi tỏ trận càn hôm nào. Chỉ có tàn đầu điếu thuốc trên miệng chú là khôn nguôi cháy đỏ. Út đó hả cháu? Chú hỏi mà không hề quay lại. Chắc không thêm được điều gì hả? Không, nhưng sao chú biết là cháu tới? Tai quân báo cũng phải khác tai người thường tí chút chứ. Nói giỡn vậy thôi. Tiếng chân của cháu nghe miết rồi cũng quen. Bước nhẹ, chạy nhẹ, hay ngập ngừng, thỉnh thoảng lại liến láo. Mẹ chú bảo bước chân con gái như thế là giàu tình cảm, sau này có hạnh phúc, ăn nên làm ra, nhưng cuộc sống dễ biến động, dễ gặp cảnh nhọc lòng. Kệ bước chân, kệ cả cuộc sống sau này của cháu luôn. Cái cháu cần lúc này là muốn biết chú đang nghĩ gì. Chú đang nghĩ đến cái đoạn đời chú đã trôi qua ở đây. Vui nhiều mà buồn cũng nhiều. Nghĩ đến người còn sống và nghĩ đến cả những người đã chết. Chết nhiều quá. Chết đến nỗi chú cứ không hiểu tại sao mình vẫn sống đến tận giờ này. Chú nghĩ đến cả thằng Nam Thành nữa. Sao thế nhỉ? Một thằng rất khá, ít nhất đã trên 2 lần người ta xét phong anh hùng cho nó. Nhưng cuối cùng, vẫn là tại nó. Quá thông minh, quá nhạy cảm. Tài đánh giặc không ai hơn, nhưng lại thiếu bền. Mọi suy nghĩ đều chỉ thu về mình. Coi thường ra mặt những ai hèn, dốt hơn nó. Nhất là người đó lại là cấp trên, nên đầu óc nó nóng lạnh bất thường lắm. Ngay cái chuyện nó bỏ rừng về ấp vừa rồi cũng là hậu quả của tất cả những cái đó. Nó không tin chiến tranh sẽ chấm dứt ngày một ngày hai. Và điều này mới chết. Nó không tin vào thắng lợi đảng mình. Nó đánh giặc theo cảm hứng, đánh cho thiên hạ biết mặt, chứ không có một lý do gì sâu xa trong đầu hết. Trời, chú Sáu, chú đang nói cái quái quỷ gì vậy? Một con người xấu xa như thế, đối xử với chú cạn tình như thế mà chú vẫn cố tình bênh vực được ư? Cháu không thể hiểu nổi. Tức cười, chú vẫn để đầu óc trôi theo mạch cũ. Hồi mậu thân, tức khí về bên trinh sát miền. Đang đêm, mình nó lặn lội vào tận chốt Mỹ, bắt về được một thằng đại úy. Thằng này tỏ vẻ thán phục nó giỏi, lại đẹp trai. Biết ăn nói có văn hóa, chắc cũng là để lấy lòng, mong thoát khỏi bị giết thôi. Thế là nó trừng mắt lên, mắng thằng này té tát. Nào là bọn heo Mỹ chúng mày tưởng chỉ có chúng mày mới có văn hóa, mới đẹp trai, tài giỏi thôi sao? Nào là thử quẳng lũ chúng mày vào rừng sống theo kiểu chúng tao vài ngày coi, đảm bảo là thành cứt đái, thành thú vật hết. Đã xong đâu, đến khi thấy một cô du kích xách súng đi qua. Ấy, thằng này lại buột mồm, chắc vẫn là để lấy lòng, bảo con gái VC đẹp quá, trắng quá. Một vẻ đẹp lãng mạn lý tưởng chỉ có ở thế kỷ 17. Nhưng thật là tiếc, với những nhan sắc đáng tôn thờ này, người Mỹ chúng tôi sẽ không bao giờ phải để họ vào rừng làm chiến tranh cả. Các ngài làm chính trị đáng bậc thầy của Tổng thống nước chúng tôi. Giá như cháu được chứng kiến cảnh lên cơn của thằng Năm lúc đó. Nó co giò đá thằng Mỹ một phát, lăn từ bờ xuống suối, lại nhảy tiếp xuống suối, đá phát nữa, lộn lại lên bờ. Quát ầm ầm: đang không chúng mày vào đây cắn trộm, cướp trộm. Con gái chúng tao không làm chiến tranh thì đi làm tình với bọn chó giái chúng mày hả? Nhưng chú đi nói chuyện này với cháu làm gì? Cô tỏ vẻ sốt ruột, không muốn nghe nữa. Quay đi ném bâng quơ một viên sỏi sang bên kia suối. Thì vẫn là chuyện buồn vui ở rừng mà, chú cười. Thế mấy bữa sau có lẽ quá ngại cái thái độ hung hãn của thằng Năm. Giữa trưa, cái thằng Mỹ chết bầm đó lừa chú đang lên cơn sốt rét. Chả là do biết tiếng nên chú có nhiệm vụ canh giữ và lấy khẩu cung mà. Nó tháo chạy ra lộ. Chẳng dè, mấy thằng Mỹ khác ngồi trên trực thăng lại tưởng là người đàng mình nên xả đạn bắn gục luôn. Lúc chú chạy ra đến nơi, nó chỉ chối lại được mỗi một câu, bảo rằng cho xin lỗi cái người sĩ quan đẹp trai và dữ tợn ấy. Và cuộc viễn chinh này đúng là cuộc chiến tranh chó chết. Chú chôn nó ở chân gò, dưới một cái khe cạn, chỗ có trái hỏa châu đang rơi bên kia sông kia kìa. Không hiểu sao, lúc này chú rất muốn ra đó, thắp cho nó một nén nhang trước khi đi. Suy cho cùng, số phận thằng lính cũng chẳng mấy khi được suôn sẻ. Buồn nhỉ? Chú đang nói về chú. Cháu có thấy cái mùi gì đang làng vàng quanh đây không? Mùi rừng đấy. Cái mùi rất lạ, nó nồng nồng ngai ngái, hay lắm. Không phải mùi tro trấu rơm rạ, cũng không phải mùi cây trái ngoài bưng. Nó giống như là, biết nói sao nhỉ, nó giống như là hơi thở trinh nguyên của đứa con nít vừa nhả vú mẹ, hoặc giống như một lần nào đó, xin lỗi nghen, được áp mặt vào bộ ngực nóng ấm của một người con gái mà mình thương. Chú đang nhớ đến cô Tư. cái mùi này, chú biết, mai đây dù có ở tận đầu tận đâu, rồi vẫn ám ảnh, vẫn nhớ mãi về nó, như nhớ về những chuỗi ngày khốn khó và đẹp đẽ nhất của mình, đúng không? Đừng cười chú Văn Hoa nhiều chuyện nhé. Chú Sáu, đến đây thì Út Thêm dường như không kiềm chế được nữa. Chú vẫn đang giấu cháu điều gì phải không? Không phải vô cớ mà đang đêm chú sang ngồi đây chỉ để kể cho cháu nghe về ông Năm Thành, về mùi này mùi nọ của rừng. Thôi được, chú cũng ném một viên sỏi xuống suối. Đáng lẽ rồi sau này cháu sẽ tự hiểu, chú cũng chẳng nên nói. Nhưng mai chú đi xa rồi, chẳng biết chú cháu có còn dịp gặp lại nhau nữa không, nên chú... Thực chất cũng chẳng có chuyện gì, bình thường như mọi chuyện khác thôi. Chú nói đi. Chú đã phạm sai lầm trong chuyện với Nam Thành vừa rồi. Mấy anh nói chú Hữu Khuynh nhu nhược, đã để cho tình cảm riêng lấn át công việc chung, rất dễ dẫn đến sự tổn hại uy tín cho cách mạng. Mấy anh nói chúng, chú cũng biết chúng, nhưng không hiểu sao lại không thể làm khác được. Có lẽ chú nhu nhược thật, tại mấy chú không nắm được tình hình cụ thể nên... Còn nữa, để xảy ra cuộc càn tệ hại đó, một phần cũng là lỗi do chú đã quá chậm trễ về cung cấp tình hình, dẫn đến sự manh động của Nam Thành. Không đúng, bản sơ đồ chốt mồ côi chú đã có từ ban đầu kia mà. Và chú đã tự động cho rút lui, thay vì nếu nán chờ thêm ít phút nữa, khi chúng nó buộc phải rút, có phải trước báo chí của chúng nó, bên cách mạng đã giữ toàn vẹn được khí phách, bám trụ kiên cường không? Ừ nhỉ, tại sao đến giờ phút chót, mình lại ngã lòng nhỉ? Uổng quá, giá như. Cháu phản đối, nếu có mặt ở đó lúc ấy, cháu tin ai cũng phải hành động như chú cả. Tại sao chú nhớ lại chuyện Năm Thành? Cháu biết không, cái này nói nhỏ thôi nhé. Thực chất, chú và nó giống nhau, cũng muốn khẳng định mình, cũng muốn làm một cái gì đó cho nổi trội trong đoạn đời một thằng đàn ông. Cũng lắm khi nản lòng, thấy chết chóc nhiều quá, chiến tranh lâu quá, cũng hay nảy sinh những suy tư vẩn vơ, không thích hợp với bom đạn, cũng bất cần một khi nổi nóng, cũng vô cùng yếu đuối trước đàn bà. Cũng... Tóm lại, nó là chú là nó, là con người, chỉ khác là mọi chuyện chú đều có cách kìm giữ lại được. Còn nó lại thả sổng ra. Và cái cớ cuối cùng để nó thả sổng là tình yêu, đúng hơn là nỗi thép khàn ngấm ngầm đã có từ lâu mà chú mang máng đoán biết đối với người đàn bà đa tình đó. Chú chỉ buồn chứ không giận, không trách gì nó, cũng không trách ai. Chiến tranh cuộn cả dân tộc và cái quần mù mịt của nó, cuộc đời lại rộng lớn vô cùng, đặt chuyện này trước tất cả những cái kia, rồi sau này lớn lên một chút cháu sẽ hiểu. Thấy nó cũng bình thường, cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. Chính vì thế mà chú phải ra ngồi đây, ngồi trước cái sự rộng dài tít tắp để chiêm nghiệm mọi điều, như một lần chú đã có nói với cháu. Chú, tại sao đến tận bây giờ chú mới nói cho cháu nghe những chuyện như thế này? Bởi lẽ chú sắp đi xa, bởi lẽ cháu sẽ là người thay thế chú. Chú muốn cháu bắt đầu biết nhìn con người, nhìn cuộc đời chân thực như nó vốn có, để mai mốt có vấp váp chuyện này chuyện nọ cũng khỏi ngỡ ngàng. Cháu lớn rồi, còn gì, và thời gian qua cháu đã chứng minh được, đã là một người lính, một chiến sĩ quân báo thực thụ. Chú hy vọng và hoàn toàn yên tâm về cháu. Chú chỉ dặn thêm điều này, hoàn cảnh nào cũng phải lấy chữ nhẫn làm đầu, càng ác liệt càng cần kiên nhẫn, đừng để xảy ra cái vụ chỉ vì thiếu kiên can một chút mà chú đã quyết định cho rút trước kẻ thù một nhịp như hôm rồi, để đến nỗi phải đổi thay cả số phận của mình. Thằng Năm Thành cũng thế, nhưng tình hình này sẽ không lâu nữa đâu. Bằng tất cả những gì gọi là kinh nghiệm và sự nhạy cảm của mình, chú biết kẻ thù sắp quỵ rồi. Lúc đó, điều mong muốn lớn nhất của chú là cháu, còn bé Út Thêm bướng bỉnh của chú còn sống. Cháu cũng cầu mong cho chú như vậy. Nữa này, nhớ ngày nào cũng phải sắc lá Hà Thủ Ô mà uống nghen, làm biếng, đến ngày thắng lợi lại không có cọng tóc xanh nào trên đầu, trông kỳ lắm. Chú ơi, cháu không lấy chồng, sẽ không bao giờ lấy chồng đâu. Nói đến đây, dường như không kìm lòng được nữa, dường như mọi buồn vui, cơ cực phải nén nhịn suốt những năm tháng qua, bỗng chốc bung bật, dồn về. Cô ôm chầm lấy chú Sáu, gục đầu vào khuôn ngực khom hem của chú, khóc ngon lành. ấy, thôi đi mà con gái, sao lại khóc? Khóc lúc này là không tốt đâu. Miệng vỗ phề phẩy, nhưng tiếng nói của chú cũng méo đi như tiếng nói trong điện đài. Đã bảo, dẫu có muốn khóc thì cũng phải để nước mắt chảy vào trong kia mà. Nín đi con gái. Cháu không phải là con gái của chú. Cô gái càng khóc to. Cháu không biết, cháu không cho chú đi đâu. Cháu không thay thế gì hết. Chú đi, cháu cũng đi. Không còn chú nữa, cháu ở lại đây với ai? Ở lại để làm gì? Bậy nào, chỉ được cái nói tầm bậy thôi nào. Nói nữa, con tắc kè trên cây nó nghe thấy, nó cười cho kia kìa. Vậy nghe, toàn bộ mạng lưới cơ sở mật và cuốn sổ ghi lại tất cả những gì có được trong vốn liếng hoạt động suốt gần 20 năm của chú. Lát nữa, chú sẽ trao hết cho cháu. Chú chỉ mang theo cây súng bị thương, coi như giữ lại một kỷ vật vùng ven, vậy thôi. Cô đâu có ngờ rằng, đấy lại là câu nói cuối cùng của chú trong rừng đêm hôm ấy. Để từ đó, cô sẽ không bao giờ còn dịp được nghe, được gặp lại nữa, nếu như... Vâng, cái nếu như đó lại là cả phần sau của câu chuyện, phần quan trọng nhất mà tôi sắp bắt đầu ngay dưới đây. Sáng hôm sau, mọi người đưa chân chú một đoạn đường giao liên. Chú Ba Đầu lặng lẽ tiễn thêm một đoạn nữa. Lúc quay về, người ta thấy tròng mắt của con người chưa biết khóc bao giờ. Tròng mắt bỗng đỏ hoe. Còn cô chỉ ngồi lặng ngắt nơi cửa rừng cho tới chiều sầm. Ai hỏi gì cũng không nói, ai gọi gì cũng không thưa. Tất cả mọi điều trước mắt đối với cô đều không còn tồn tại nữa. Chiến tranh, chết chóc, niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và tuyệt vọng, cả mong manh một niềm tin chiến thắng. Để rồi, cho mãi đến buổi sáng oi ả hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.